Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, người nào ngươi là cháu ngoại? Ngươi cái không biết xấu hổ lão già khốn nạn. Cái gì? Tào Thiên Tứ nghe được Tào Lương mà nói về sau, toát ra một vệt chấn kinh chi sắc, mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi. Ngươi phân hồn lực lượng đủ chiếm cứ ngươi vốn hồn 3 phần. Ẩn chứa trong đó lực lượng. Tại hồn thiên đại lục trừ phi gặp phải còn lại buông xuống người chi hồn. Nếu không, người nào có thể giết ngươi? Là ai giết ngươi? Tào Lương nói thẳng, không phải buông xuống người chi hồn. Ta một mực cần tuân phụ thân cảnh cáo. Đã vô cùng điệu thấp. Nhưng cái này hỗn đản không biết làm sao sẽ biết ta. Mà ta có thể xác định, hắn cũng là hồn thiên đại lục người. Thậm chí, hắn chả nói ra bằng nghị, nói đem Bắc Ma Châu thập đại võ thần đỉnh phong cường giả một trong bằng nghị phân hồn cũng tiêu. Diệt, không thể nào, bằng nghị, liền xem như ta đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn phân hồn, liền xem như chỉ có vốn hồn một thành lực lượng, đều không phải là hồn thiên đại lục người có thể đánh chết. Đừng nói hồn thiên đại lục người, liền xem như chúng ta cái này hồn thiên 4 châu người. Muốn giết đều giết không được. Tào Thiên Tứ nghe nói như thế, có chút không quá tin tưởng nói. Tào Lương, ngươi nói người, có phải hay không hắn? Đúng lúc này, Đoạn Phong Trần bỗng nhiên lấy ra một tấm bức họa hỏi. Mà bức họa bên trong người, chính là Bạch Phong, đúng. Chính là cái này hỗn đản, cũng là hắn. Tào Lương nhìn đến bức họa bên trong Bạch Phong về sau, trong ánh mắt tràn ngập vô tận sát cơ nói ra. Tào Thiên Tứ lúc này hai mắt bên trong cũng là toát ra không chút nào che giấu sát cơ, nhìn lấy Đoạn Phong Trần nói, Đoạn huynh, chúng ta đều là bạn bè cũ, người này đến cùng là ai? Nói cho ta biết, ta muốn giết hắn. Thay nhi tử ta báo thù, phải biết, nhi tử ta tổn thất hết phân hồn, tối thiểu cần 10 năm trở lên mới có thể khôi phục tới. Đoạn Phong Trần lúc này cũng là sát khí đột hiển nhìn lấy hai người nói. Người này, các ngươi dám giết, cũng đừng trách ta Đoạn Phong Trần không niệm tình xưa. Hả? Tào Thiên Tứ nghe được Đoạn Phong Trần lời này, cũng không có lập tức tức giận. Bởi vì hắn hiểu rõ Đoạn Phong Trần, bằng vào quan hệ của hai người, biết được Tào Lương tao ngộ, đối phương khẳng định là phải giúp một tay, nhưng bây giờ lại nói ra lời này, chỉ có thể chứng minh, Đoạn Phong Trần cùng tranh này giống người, có quan hệ rất lớn. Đoạn huynh, người kia là ai? Tào Thiên Tứ nhìn lấy Đoạn Phong Trần, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Đoạn Phong Trần nói thẳng, ta cháu ngoại, ta thân cháu ngoại, tuy nhiên không biết ta cháu ngoại vì sao muốn giết con trai ngươi phân hồn. Nhưng ta sẽ làm ra bồi thường, nhưng nếu như các ngươi thật muốn tìm ta cháu ngoại phiền phức, vậy coi như đừng trách ta không đọc tình cảm. Cái gì? Tào Thiên Tứ cùng Tào Lương nghe được Đoạn Phong Trần mà nói về sau, toàn bộ đều kinh hô lên, phụ thân. Hắn là ai a? Kinh hô sau đó, Tào Lương lúc này mới nhìn về phía Tào Thiên Tứ dò hỏi. Tào Thiên Tứ toát ra một vệt cười khổ nói, Lương Nhi, vị này chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên bạn cũ Đoạn Phong Trần. Tây Ma Châu phần thiên môn môn chủ, không nghĩ tới, diệt sát ngươi phân hồn người kia, lại là ngoại tôn của hắn. Nếu như vậy, cái này thua thiệt chúng ta sợ là muốn nuốt vào. Cháu ngoại, buồn cười, ai là ngươi cháu ngoại? Ngươi cái không biết xấu hổ lão già khốn nạn. Chuyện của ta, không cần ngươi tới giúp ta cản. Không chính là cái gì hỏa luyện môn à? Lão tử liền võ thần bằng nghị đều có thể giết, sẽ còn sợ cái này hỏa luyện môn? Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm tức giận bỗng nhiên từ trong phòng vang lên. Đồng thời, cái kia tức giận khuôn mặt cũng xuất hiện ở trên nóc nhà. Ba người nhìn lấy trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong. Toàn bộ đều toát ra một vệt vẻ giật mình. Phải biết, nơi này chính là Hồn Thiên Bốn Châu. Nơi này chính là Hỏa Luyện Môn. Ngươi chính là Tào Lương phụ thân đi. Ta diệt ngươi nhi tử phân hồn. Có gan liền chờ ta phi thăng Hồn Thiên Bốn Châu về sau truy sát ta. Có thể giết ta, coi như các ngươi nghiêu bức. Đến mức lão đầu này, hắn cũng là cái rắm. Các ngươi không cần để ý tới. Chuyện của lão tử chính mình có thể gánh lên. Nói xong, Bạch Phong khuôn mặt liền trực tiếp biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Mỗi đánh giết một cái buông xuống người chi hồn, Bạch Phong đều sẽ thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục tới đang giễu cợt một phen. Bất quá, lần này, lại là không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Đoạn Phong Trần. Khụ khụ, Tào Thiên Tứ lúc này lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn vẻ mặt hắc tuyến Đoạn Phong Trần nói, Đoạn huynh, ngươi cái này cháu ngoại, tính khí có chút bảo a, ai, còn không phải là bởi vì nhã kỳ sự tình, lần này tới ngươi nơi này trước đó, ta đã mang theo nhã kỳ đi Hồn Thiên Đại Lục, đã đem sự tình cùng Bạch Hạo Vân cùng Bạch Đình nói rõ. Nhưng tiểu tử này đến bây giờ còn không biết chuyện thật nghĩ. Cũng không trách hắn, chờ hắn cái gì thời điểm về nhà. Nhìn đến phụ thân của hắn cùng mẫu thân, giải chân tướng sự tình liền tốt. Đoạn Phong Trần bất đắc dĩ cười một tiếng giải thích nói. Thì ra là thế, bất quá, người cái này cháu ngoại vừa mới nói đem đỉnh phong võ thần bằng nghị đều giết. Không phải là thật sao? Hắn mạnh như vậy sao? Tào Thiên Tứ lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn lấy Đoạn Phong Trần mở miệng hỏi. Đoạn Phong Trần gật đầu nói. Ta cái này cháu ngoại rất thần bí. Nếu như là người khác ta có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như là hắn, ta tuyệt đối tin tưởng. Ngươi là không biết, liền xem như ta bản tôn đi Hồn Thiên Đại Lục. Đều bị hắn dùng quỷ dị thủ đoạn nhục nhã một phen. Ti em, lão gia hỏa kia lại còn dám tự xưng là ông ngoại của ta. Ta có nhận qua hắn à? Không biết xấu hổ lão gia hỏa. Thật sự cho rằng giúp ta ngăn lại kia cái gì Hỏa Luyện Môn. Ta liền sẽ cảm kích hắn à? Khôi hài, ta Bạch Phong cũng không phải loại kia thiện tâm tràn lan gia hỏa. Ngươi cho ta điểm ấm áp. Ta là có thể đem đã từng đói khổ lạnh lẽo cấp toàn bộ quên mất. Bạch Phong nói, nghĩ đến phụ thân của mình mỗi ngày tưởng niệm mẫu thân. Cùng thể nội gặp trọng thương, lửa giận thì không đè nén được bạo phát ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, đúng, chủ nhân, loại này người không thể nuông chiều. Thì được thật tốt giáo huấn mới được. Sẽ... Chờ ta về sau phi thăng Hồn Thiên Bốn Châu, nhất định sẽ đem ta cái này ông ngoại môn phái quấy gà bay chó chạy. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, hôm nay đánh giết buông xuống người chi hồn đã kết thúc. Thời gian còn sớm, liền đi tìm túy đồ đi. Chi chuẩn bị trước đi tìm túy đồ, lại là bởi vì cái kia ma nhân tư nhĩ khác xuất hiện làm trễ nải. Hiện tại thì trực tiếp đi qua đem hắn thu đi. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp sử dụng gặp phải ma nhân trước đó thì đổi lấy tốt tinh chuẩn truyền tống phù. Biến mất tại Ngưu thị tiệm thợ rèn bên trong. Một trận không gian ba động, Bạch Phong bóng người đã xuất hiện ở Thiên Diễn cung treo lơ lửng giữa trời thành phía trên. Mà lúc này, Bạch Phong cảm giác được ngày này diễn cung có chút yên tĩnh. Dù sao, hiện tại Thiên Diễn cung ngoại trừ túy đồ cùng mang đi cái kia 3.000 tên trung tâm cùng thiên phú. Đều thật tốt cung nội đệ tử, còn lại cũng là chỉ có túy thiên hành cùng túy văn thành. Còn lại các đệ tử, trưởng lão đều chết tại còn lại ẩn thế 4 cung lão tổ trong tay. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi đã đến, không dùng Bạch Phong đi tìm, túy thiên hành. Túy Văn Thành cùng túy đồ 3 người thì từ đằng xa bay tới. Phế không nói nhiều nữa. lần này ta đến chỉ có một cái mục đích, cũng là để Túy Đồ về sau theo ta. Không biết Túy Thiên Hành tiền bối cùng Túy Văn Thành lão tổ có hay không đáng nghi. Bạch Phong nhìn đến ba người rơi trước người, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Không đợi Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành nói chuyện, Túy Đồ trước tiên mở miệng nói. Bạch Phong huynh, ngươi là ta Thiên Diễn cung ân nhân, ta thật vô cùng cảm kích ngươi, nhưng ta lúc đầu nói qua, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi tiểu đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?